Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Phần 290. Bởi vì bọn họ những người này chính là Bạch gia mướn tới. Tựa hồ Bạch gia người cũng ở truy tra cái gì. Hiện tại nhiệm vụ chính là đem Cố Vô Kế cùng Trình gia bắt lấy. Đưa trở về thấy kia Bạch gia gia chủ. Này có cái gì? Ta xem đều là Trình gia có tiền thỉnh lợi hại cao thủ bảo hộ bọn họ. Hiện tại Trình gia chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Còn sợ cái gì, những người khác nhưng thật ra thực tùy ý. Này trong đó chỉ có một người hơi hơi nheo nheo mắt. Biểu tình so những người khác nghiêm túc rất nhiều. Những người khác đều xưng hô hắn vì Tiểu Hứa. Này Tiểu Hứa trên thực tế là trong đó cấp người chơi. Dựa vào từ trong trò chơi được đến một ít ngoại quải lăn lộn tiến vào. Bất quá Tiểu Hứa rất rõ ràng, này cái gọi là Bạch gia Ninh gia chờ đại gia tộc. Sau lưng phỏng chừng đều là có chân chính cao cấp người chơi ở. Mà hắn trà trộn vào nơi này, mục đích cũng chính là vì ôm lấy những cái đó cao cấp người chơi đuôi. Cố Vô Kế như vậy đã trà trộn vào cao cấp phó bản đều lười đến xem hệ thống diễn đàn người hoàn toàn. Không biết, hiện tại trò chơi trong thế giới quả thực là vô cùng dung chuyển. Không ít phó bản đều không giống như là qua đi như vậy ổn định. Bình thường cấp thấp phó bản đều khả năng xuất hiện không có hạn chế cao cấp lệ quỷ. Người chơi cũng không biết đã chết nhiều ít, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Một ít bảo mệnh đạo cụ không biết phiên bội nhiều ít. Ẩn ẩn còn có nghe đồn ở người chơi chi gian truyền lưu. Nghe nói thế giới này đều đã là muốn hỏng mất, mà quyết định ai còn có thể sống sót tuyển chọn liền ở kia cuối cùng phó bản bên trong. Tuy rằng cuối cùng phó bản danh ngạch chỉ có 10 người, nhưng chỉ cần có thể ôm đối đuôi, là có thể đủ ở kia thắng được người che chở hạ sống quá tận thế. Hệ thống giống như cũng cam chịu điểm này, thậm chí mở ra tân công năng. Làm người chơi bình thường có thể lựa chọn chính mình duy trì 10 cái cuối cùng phó bản người chơi. Trận doanh, tuy rằng trước mắt còn không biết có cái gì công năng. Nhưng mọi người đều biết khẳng định không đơn giản. Dưới tình huống như vậy, không ít người chơi đều bắt đầu ôm đoàn. Cao cấp người chơi cũng không hề như là phía trước như vậy cao lãnh. Mà là công khai tuyển nhận thủ hạ. Đương nhiên muốn ôm bọn họ đùi đều không phải như vậy giản đáp sự tình. Còn cần trải qua thật mạnh khảo nghiệm mơ siêu đến nỗi đã từng rất là rực rỡ quá nhất thời Cố Vô Kế. Áo choàng, trung cấp người chơi tôn thời. Hiện tại cơ bản là không có bất luận kẻ nào nhớ rõ. Rốt cuộc lâu như vậy không lộ diện 8 phần chính là đã chết. Các người chơi đều rất là dễ quên. Chưa bao giờ sẽ đi nhớ những cái đó biến mất người tên họ. Đại khái chỉ có những cái đó đã từng cùng Cố Vô Kế tiến vào quá cùng cái phó bản người. Còn đối cái này hiển nhiên cùng mọi người phong cách bất đồng người nhớ mãi không quên đi. Lần này ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, thông qua khảo nghiệm tiến vào Bạch gia cao cấp người chơi trận doanh. Tiểu Hứa hít sâu một hơi. Nếu có thể thấy thượng đối phương một mặt liền càng tốt, nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Sự tình, cao cấp người chơi lại không phải cái gì cải trắng không có việc gì liền sẽ chạy ra. Muốn gặp đến càng là so lên trời còn khó. Bọn họ sẽ chỉ làm chính mình tâm phúc ra tới mời chào thủ hạ. Bất quá nghe nói hiện tại đã có một cái cao cấp người chơi được đến cuối cùng phó bản tư cách. Kia người chơi cũng không biết rốt cuộc là ai, nếu có thể trở thành như vậy lợi hại đại lão liền thật tốt quá. Chương 227. Tiểu Hứa trong lòng đó là tràn ngập tự tin. Đang nghe đến những người khác nói Cố Vô Kế áp chế xe đã đến thời điểm, thậm chí đã ảo tưởng đến chính mình thành công ôm đến Bạch gia cao cấp người chơi đùi tương lai. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình chung quanh tất cả mọi người đã nằm đổ. Còn đứng cũng chỉ có hắn một người. Tiểu Hứa, tất cả mọi người thập phần ngạc nhiên nhìn cách đó không xa đứng một người. Bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy chính mình hai chân nhũn ra, lực lượng vô pháp sử dụng ra tới. Người nọ rõ ràng là Địch Quang Dự. Hắn tốt xấu là cái cao cấp người chơi. ở đối mặt Cố Vô Kế thời điểm tuy rằng thoạt nhìn thực đồ ăn. Nhưng kia cũng giới hạn trong đối phương là Cố Vô Kế thời điểm mơ siêu hắn trên người thủ đoạn chính. Là không ít, lần này vì bày ra thực lực của chính mình lập tức trước ra tới đối phó này kho hàng người. Nhìn chỉ còn một người Tiểu Hứa, Địch Quang Dự chậm rãi gật gật đầu. Không nghĩ tới nơi này còn có cái người chơi a, có ý tứ, hắn căn bản khinh thường đối phó này đó người thường. Vừa mới sử dụng một cái đạo cụ, có thể làm sở hữu người thường đều mất đi chống cự ý thức. Chỉ có đồng dạng thân là người chơi nhân tài có thể tránh cho. Tiểu Hứa trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn đã từ cảm nhận được cảm giác áp bách phát hiện. Trước mắt này nam nhân tuyệt không phải người chơi bình thường. Sao lại thế này, vì cái gì sẽ tùy tùy tiện tiện liền đụng phải như vậy một cái cao cấp người chơi? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu là hiện tại chạy, còn như thế nào ôm đùi? Lúc này, chiếc xe kia mới chậm rãi đã đến, Cố Vô Kế thậm chí đều còn không có từ trên xe xuống dưới. Địch Quang Dự liền ân cần kéo ra cửa xe, thái độ vô cùng cung kính. Cố đại sư, ta đã đều đem sự tình xử lý tốt, Tiểu Hứa đồng tử kịch chấn. Này, Cố đại sư, này chẳng lẽ chính là bọn họ nguyên bản muốn tìm cái kia Cố Vô Kế? Này Địch Quang Dự đều đã là cao cấp người chơi, cư nhiên còn phải cho người khác làm tiểu đệ, Cố Vô Kế thực lực rốt cuộc là cỡ nào kinh người a? Đáng chết, này Bạch gia sau lưng người chẳng lẽ là muốn hại chết bọn họ nơi này mọi người sao? Cố Vô Kế bên kia tốt xấu là có thần tượng tay nải. Chân dài một mại, đại lão khí thế giống nhau xuống xe, mặt sau Trình gia còn chạy nhanh đệ thượng một bộ kính râm mơ siêu hơn nữa Cố Vô Kế này nhan giá trị. Này dáng người, nháy mắt làm người cảm giác chung quanh không phải cái gì vứt đi kho hàng. Mà là cái gì cao cấp hội trường giống nhau, tình huống thế nào, Cố Vô Kế quay đầu nhìn về phía một bên Địch Quang Dự. Trình gia trên mặt còn mang theo vài phần thân là Cố Vô Kế thủy tùng tự hào. Đến nỗi tài xế đã dọa không dám ra tới, nơi này người đều chỉ là chút người thường thôi, cho dù có điểm thực lực cũng chính là so với người bình thường cường điểm mơ siêu, Địch Quang Dự. Cùng Cố Vô Kế hội báo tình huống. Cũng liền kia một cái đứng chính là cái người chơi, ta xem nhiều nhất chính là trung cấp người chơi, Tiểu Hứa đã toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Hắn phong phú sức tưởng tượng đã liên tưởng ra rất nhiều đồ vật. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hai người quả nhiên đều là cao cấp người chơi, Bạch gia người không có khả năng không biết đi, chẳng lẽ bọn họ chính là bị đưa lại đây pháo hôi? Tiểu Hứa không cách nào hình dung chính mình lúc này trong lòng sợ hãi. Liên tính là ở phó bản trực diện lệ quỷ thời điểm đều không có như vậy đáng sợ. Hảo Cố Vô Kế nhìn về phía Tiểu Hứa, trong lòng cảm thấy bớt việc nhiều, thái độ còn rất hiền hòa mở miệng, đã có người chơi ở liền dễ làm, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiểu Hứa đã hai chân nhũn ra chỉ kém không quỳ xuống tới. Hắn cơ hồ là không chút suy nghĩ mở miệng, sở hữu sự tình ta đều sẽ công đạo, ta sẽ mang các ngươi đi Bạch gia. Tuy rằng cụ thể vị trí ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết nên như thế nào liên hệ, thỉnh không cần giết ta. Dù sao Bạch gia đều đã từ bỏ bọn họ những người này tánh mạng. Hắn lại có cái gì hảo thế bọn họ bảo mật, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi. Người này như thế nào tốt như vậy nói chuyện, hắn cũng chưa hỏi Bạch gia địa chỉ đâu liền như vậy chủ động công đạo. Địch Quang Dự nhưng thật ra trong lòng thất vọng, vốn dĩ hắn còn muốn là này nam kiên cường điểm, chính mình còn có thể bày ra một chút khảo vấn thủ đoạn. Thật là quá đáng tiếc, Tiểu Hứa vội vàng đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Nhưng bất đắc dĩ người này biết đến cũng không nhiều. Làm Cố Vô Kế cùng Địch Quang Dự thoáng có vài phần thất vọng. Bạch gia vị trí không cần lo lắng, Địch Quang Dự mở miệng. Ta phía trước có cái từ Bạch gia trộm làm đến con rối. Nó tự nhiên có thể tìm được Bạch gia vị trí, kia con rối hiện tại liền ở Cố đại sư tay của ngài trung a. Nga, Cố Vô Kế lúc này mới nhớ tới, Chính mình ở lúc trước đem địch quang dự cấp khống chế được thời điểm. Còn đem đối phương bên người một cái cường tráng con rối cấp thu hồi tới. Hiện tại vừa lúc phái thượng tác dụng, tiểu hứa sợ cố vô kế bọn họ đem chính mình diệt khẩu. Lại vội vàng hứa hẹn chờ cố vô kế được đến danh ngạch thời điểm. Hắn sẽ gia nhập cố vô kế trận doanh. A, nguyên lai còn có trận doanh việc này a, cố vô kế bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi cũng không cần chờ. Trực tiếp gia nhập là đến nơi, tiểu hứa. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được. Chính mình trước mắt cái này cố vô kế. Cư nhiên chính là cái kia thành công bắt được cái thứ nhất danh ngạch thần bí người chơi. Tiểu hứa tim đập tại đây một khắc đều đột nhiên nhanh hơn. Chẳng lẽ nói hôm nay gặp được sự tình không phải cái gì tai nạn. Mà là hắn huy hoàng nhân sinh bắt đầu sao? Nơi nào đó cực kỳ hẻo lánh địa phương, ở vùng hoang vu dã ngoại chỗ thình lình có thập phần cổ phong đẹp đẽ quý giá vật kiến trúc. Lại không có vẻ đột ngột, mà là cùng chung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Nếu là người bình thường lầm xâm nhập nơi này, đại khái còn sẽ cho rằng chính mình xuyên qua. Đây đúng là Bạch gia ở chỗ này chỗ ở, Bạch gia người ban đầu tự nhiên không ở nơi này cư trú. Bọn họ hành tung rất là mơ hồ không chừng, nếu không phải trong gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Rất ít có người biết Bạch gia người sở cư trú vị trí. Nhưng bởi vì nào đó vận mệnh chú định dẫn đường, mọi người đều đi tới cái này địa phương. Đến nỗi Bạch gia phía sau màn cao cấp người chơi Bạch gia chủ. Vậy càng vì thần bí, cơ hồ không ai gặp qua hắn chân thật bộ mặt. Mọi người chỉ biết hắn cực kỳ đáng sợ, chẳng những lấy thân nuôi quỷ, thậm chí có thể ở những người khác trong cơ thể dưỡng quỷ. Làm người khác không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Lúc này, không ít người chính cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất. Những người này tất cả đều là chút trung cấp người chơi. Trăm cay ngàn đắng mới hỗn tới rồi cao cấp người chơi tâm phúc vị trí này. Sau đó không lâu một bóng hình đẩy cửa mà ra, tất cả mọi người không dám nhìn hắn khuôn mặt, bọn họ chỉ biết, Bạch gia chủ lần này tiến vào phó bản cùng cuối cùng phó bản có quan hệ. Nếu là thành công liền có thể được đến phó bản danh ngạch. Nhưng nếu là thất bại, đối phương giận chó đánh mèo nói bọn họ chính là có chịu. Thành công cực kỳ khàn khàn khó nghe thanh âm vang lên. Bạch gia chủ hướng tới phía trước đi rồi vài bước, kia tràn đầy quỷ dị vết sẹo mặt lập tức hiện lên ở ánh đèn hạ. Hắn giữ tợn cười nói, kia phó bản tuy rằng khó khăn điểm, nhưng ở ta dưỡng này đó bé ngoan trước mặt không đáng kể chút nào. Ta đã được đến cuối cùng phó bản tư cách nói chuyện chi gian. Hắn phía sau còn có mấy cái quỷ ảnh như ẩn như hiện. Cho người ta cực đại cảm giác áp bách. Trên thực tế Bạch gia người đều cảm thấy nhà này chủ so quỷ đều đáng sợ. Mọi người đều mặt lộ vẻ kích động chi sắc, bọn họ như vậy cực cực khổ khổ làm tiểu đệ còn không phải là chờ ngày này. Sôi nổi mở miệng chúc mừng, này Bạch gia chủ liền tính là ở cao cấp người chơi. Cũng là cái loại này thâm niên dưỡng quỷ nhân sĩ. Phía trước cố vô kế ở phó bản đánh bại kia ba người tổ cùng hắn so sánh với căn bản chính là học. Sinh tiểu học cùng nghiên cứu sinh khác nhau, cũng là vì như thế, này Bạch gia chủ đối chính mình là tràn ngập tin tưởng. Vì kia cuối cùng phó bản mà không ngừng kinh doanh, theo sau một người lại là đầy mặt mồ hôi lạnh đẩy ra môn. Không hảo, mọi người lập tức dùng một loại xem người chết dường như ánh mắt nhìn qua đi. Người này như thế nào dám can đảm tại đây loại thời điểm nói cái gì tìm suối quẩy nói. Hắn mới vừa mở miệng, nhìn đến phòng trong không khí liền ý thức được chính mình nói lỡ. Vội vàng quỳ rạp xuống đất, ngữ tốc bay nhanh mở miệng, sợ nói chậm chính mình trực tiếp liền mệnh tang đương trường. Phái đi chào cố vô kế cùng trình ra kia tiểu thiếu gia người đều mất đi liên hệ. Loại này việc nhỏ các ngươi chính mình xử lý là đến nơi. Cần thiết tới gia chủ trước mặt nói sao? Một người lập tức quát lớn nói. Những người khác nghe xong cũng rất là không cho là đúng. Rốt cuộc, cố vô kế cùng trình ra tuy rằng đối bọn họ Bạch gia có điểm dùng. nhưng này cũng chính là làm người chướng mắt người thường thôi. Nhiều nhất kia Cố Vô Kế có điểm thủ đoạn, tại đây cuối cùng phó bản trước mặt bọn họ quả thực cái gì đều không phải. Như thế nào có thể sử dụng loại này rác rưởi sự tình tới phá hư Bạch gia chủ tâm tình? Không, không phải, bọn họ là trong nháy mắt liền mất đi liên hệ. Này không phải người bình thường làm được đến, hiện trường còn có trong đó cấp người chơi. Những người khác lúc này cảm thấy có chút phi diệu thời điểm. Một người khác lại phá cửa mà vào, không hảo, nhốt lại quỷ hồn bỗng nhiên sao động lên, giống như ở sợ hãi thứ gì dường như, phòng ấn sắp duy trì không được. Cái gì, mọi người đều là nhíu mày, bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này là trùng hợp. Nào có tại đây loại thời điểm như vậy tập trung phát sinh chuyện như vậy. Bạch gia chủ sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, làm hắn nguyên bản liền giữ tợn khuôn mặt trở nên càng vì dọa người. Không xong, ở ngay lúc này, một người lại là vọt lại đây. Đỉnh mọi người tầm mắt sắc mặt khó coi mở miệng. Có người xông vào, người nào cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy, còn không mau bắt lại. Không phải. Sự tình không đơn giản như vậy, người nọ đã run bần bật. Xông tới người là hai cái cao cấp người chơi. Bọn họ thực lực quá kinh người. Chúng ta căn bản là không có biện pháp. Hơn nữa này hai người trong tay còn có chúng ta Bạch gia con rối. Trong nhà tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người biết hai cái cao cấp người chơi ý nghĩa cái gì. Liền Bạch gia chủ hiện tại đều biết sự tình nghiêm trọng tính. Xem ra là ta bắt được danh ngạch sự tình nhanh như vậy liền truyền ra đi, Bạch gia chủ cười lạnh. Một tiếng, xem ra bọn họ khả năng còn nhân cơ hội bắt được Trình gia kia tiểu tử. Cư nhiên dám khiêu khích đến ta trên đầu, liền tính là hai cái cao cấp người chơi lại như thế nào. Ta muốn cho bọn họ biết. Cao cấp người chơi cùng cao cấp người chơi chi gian thực lực cũng là có chênh lệch. Ngoặc kép, hết chương.